Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, người bất tiện từ. Nhữ từ tiện kỳ, thân thể tứ hải là tủy hải, khí hải, huyết hải, thủy cốc chi hải, cần trước luyện ngũ tinh mới có thể tu hành tứ hải. Ngũ tinh, tứ hải, tam hỏa, ba cảnh tiến hành theo chất lượng. Chính là thân thể tu hành cơ sở, cùng thân thể các bộ cũng có đối ứng. Ngũ tinh là ngũ tạng chi tinh, tâm, gan, tỳ, thận, phổi, tứ hải thì là tủy là trăm cốt, khí là hồn phách, máu là huyết mạch, thủy cốc làm nhân khu, tam hỏa lại xưng long lôi chi hỏa, quân hỏa đối tử phủ, tương hỏa là long cốt, chân hỏa là đan điền. Tuân theo 5-4-3 trình tự, dùng cái này luyện đầy đủ nhân thể nhục thân hồn phách. Cuối cùng bước vào trúc cơ, cá vượt long môn, đến tận đây toàn thân luyện hóa hoàn tất, có thể hướng nhân tiên xuất phát. Triệu Vô Hận xem lý tịch Trần tu luyện, hậu giả trên thân khí tức dần dần tăng vọt, trong lòng hắn vi kinh, lại nghe thời gian lại tựa hồ như có ba đào thanh âm. Trong nội tâm nhảy một cái, thầm nói tiểu tử này hẳn là muốn bước vào tứ hải cảnh giới. Lúc này mới bao lâu, 1 tháng nhiều trước hắn mới đúc cốt, 10 ngày chính là ngũ tinh, cái này lại 30 ngày đi qua, lại muốn phá cảnh. Trong nội tâm líu lưỡi, Triệu Vô Hận đứng dậy ra lư xá, đi 2 bước, tâm tư hơi đổi, lại quay lại đi qua. Phối hợp ngồi ở ngoài cửa, là lý tịch trợ hộ lên pháp tới, người mà không tín không đủ để tồn thế, cùng tướng chuột có gì khác. Đột nhiên truyền đến thanh âm đem Triệu Vô Hận giật nảy mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy đến một tên người mặc lưỡng nghi đạo bào chân truyền ở bên. Chính là Lý Nguyên Tâm. Triệu Vô Hận bình phục tâm tình, ánh mắt phức tạp. Ta bây giờ tuy là tù nhân, nhưng cũng không phải không tín hạng người. Tù nhân, nguyên lai ngươi là nhìn như vậy chính mình. Lý Nguyên Tâm thở dài. Người bất tiện tử, nhữ từ tiện kỳ, ngươi. Triệu Vô Hận sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lý Nguyên Tâm lời nói này là người bên ngoài không hèn hạ hắn Triệu Vô Hận. Chính hắn ngược lại là coi khinh chính mình. Thật là không có cốt khí. Bây giờ Lý Nguyên Tâm đã là chân truyền, Triệu Vô Hận không dám đối kỳ nổi giận, dù sao hiện tại thân ở lôi mạch, lúc này chỉ có dầu dĩ ngồi xuống, lại nghe được Lý Nguyên Tâm ở một bên mở miệng. 3 năm quang cảnh, tiểu tử này trưởng thành tất nhiên viễn siêu ngươi tưởng tượng. Vì hắn làm đồ, sẽ không mai một ngươi. Triệu Vô Hận trầm mặc, qua hơi. Ngẩng đầu hướng Lý Nguyên Tâm nhìn lại, nhưng trước mắt nơi nào còn có Lý Nguyên Tâm bóng dáng. Sớm đã không biết bỏ chạy phương nào, hắn ngu ngơ 2 giây, sau đó lư xá bên trong truyền đến tiếng gầm. Trong chiều nhìn lại, chỉ gặp Lý Tịch Trần quanh người có lôi quang lấp lóe. Khí vận ngưng tụ, lôi đạo tứ thánh hư ảnh hiển hiện, thanh long tại đông, quỳ nghiêu tại tây. Bệ ngạn tại nam, câu trần tại bắc, xuyên thác nước bạo động, những cái kia hơi nước bị rút lấy, rót thành vô số dòng suối bỗng dưng chui vào lư xá. Có hà đồ lạc thư hiển hiện, hóa tại bát quái bàn 2 bên, là quý thủy ngưng tụ, không phải thực bảo, tứ thánh phun lôi, xuyên thác nước vận chuyển nước, lôi thủy giao hòa. Lý Tịch Trần trong tay đạo quyết biến ảo, hồn phách bước vào tâm động cảnh, nhập định điều tức, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày quang cảnh đi qua. Đợi cho 3 ngày sau, sáng sớm dần mão giao hội thời khắc, mãnh hổ rít gào, thần thỏ hiện hình, trời đông mặt trời mới mọc, luồng thứ nhất thuần dương vẩy xuống, lúc này thiên thanh chi khí bạo dũng hướng lư xá mà đi. Theo một tiếng thật lớn hét vang, trùng thiên khí tức hàng thế, Lý Tịch Trần mở ra 2 con ngươi, thân thể tứ hải cô đọng, Như thế tay dẫn động một tia thuần dương chân ý, liền có thể lại xuất hiện tam hỏa. Lúc này đã là tứ hải cảnh. Bước ra lư xá, gặp Triệu Vô Hận chờ ở bên ngoài. Lý Tịch Trần không khỏi hơi sững sờ. Sau đó cười nói, xem ra sư huynh vẫn là không yên lòng ta. Đặc biệt ở đây vì sư đệ hộ pháp. Triệu Vô Hận một thời không nói. Sau đó đối Lý Tịch Trần nói, còn có 2 ngày, ngươi cần làm chút ít chuẩn bị. Đến lúc đó cùng còn lại mấy mạch cùng nhau xuống núi. Tiến đến Ngụy Triều Đô Thành tham dự tế thiên. Tiếp dẫn đền thờ phía trước Lý Tịch Trần đến. Nhìn trước mắt quen thuộc xám đền thờ. Trong đầu không khỏi nhớ lại đã từng cảnh tượng. Khi đó chính mình vẫn chỉ là thoát thai tứ mạch. Bây giờ cũng đã tứ hải cảnh đệ tử. Xúc cảnh sinh tình a. Lý Tịch gần hơi chào. Phía sau có người ghim xuống đám mây. Lại là Triệu Vô Hận. Ngày đó Lý Nguyên Tâm một phen cũng là kích thích Triệu Vô Hận hỏa khí. Người bất tiện ta, ta cần gì phải tự tiện. Bất quá là xuống núi làm cái tùy phó. Ngày đó tất nhiên thua. Như vậy chính mình cũng muốn thua được. Triệu Vô Hận nghĩ thông suốt. Lại nhớ lại trước đó chính mình bướng bỉnh. Không khỏi âm thầm thở dài. Tất nhiên đã bại. Cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó sợ người nhìn thấy. Tin tức kia sớm đã truyền khắp toàn bộ trấn Nhạc Cung. Chính mình vẫn còn lại hồ cái kia 3 phần bên ngoài. Lại không phải để người khác cảm thấy mình nói không giữ lời. Không có đảm đương a, thua người không thua khí. Triệu Vô Hận suy nghĩ thông suốt. Ngược lại để hắn ẩn ẩn có phá vỡ tam hỏa cảnh giới thời cơ. Chỉ cần lại đến một cái cơ duyên. Liền có thể bước vào trúc cơ chi cảnh. 2 người đến tuy là sớm chút ít. Thật không nghĩ đến còn có so với bọn hắn đến sớm hơn đệ tử. Một tên hoàng bào nữ tử đứng dậy. Lý Tịch Trần nhìn thấy đối phương dung mạo. Lập tức kinh ngạc nói. Mục Tâm Nhạn. Nữ tử cười lên. Cái kia thanh lệ dung nhan giống như là Nguyệt Cung bên trong xuất hiện thần nữ. Tựa như trong hồ nước phấn nộn hoa sen, chỉ là một cái đối mặt liền có dẫn động nhân tâm lực lượng, khiến người khác tán thưởng, trên đời lại có như thế xuất trần nữ tử. Lý Tịch Trần cười nói, mấy ngày ấy không thấy, vừa vào vân mạch hóa kén thành bướm, thật đáng mừng. Mục Tầm Nhạn nói, mấy ngày, cái này đều 1 tháng nhiều, ngược lại là ngươi. Tại cái này trấn Nhạc Cung bên trong khuấy gió nổi mưa. Động tĩnh không nhỏ a. Nghe được Mục Tầm Nhạn trêu chọc. Lý Tịch Trần lắc đầu. Nơi nào đến quấy mưa gió. Người biết ta nhất quán không thích cùng người tranh chấp. Ta là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Từ khâu hạc đấu tranh chi tâm bất tử. Khuấy gió nổi mưa hẳn là hắn mới đúng. Mục Tầm Nhạn cười lên. Nói ngược lại là nói không lại ngươi. Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Lý Tịch Trần mỉm cười. Đa tạ khích lệ. 2 người trò chuyện. Mục Tầm Nhạn ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Hận. Đánh cái chắp tay. Gặp qua Triệu Vô Hận sư huynh. Triệu Vô Hận ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao ngươi biết ta chính là Triệu Vô Hận. Không phải đệ tử khác. Lúc này Triệu Vô Hận cũng không có mặc lấy hỏa công điện áo gai, mà là đổi lại bình thường ngoại môn hoàng bào, mặc dù hắn là nội môn đệ tử. Mục Tầm Nhạn nói, không cần suy đoán, Triệu sư huynh, ngươi quên đem hỏa công lệnh bài thu lại. Triệu Vô Hận sững sờ, lại nhìn bên hông mình, xác thực cái kia hỏa công ngọc bài dán tại bên hông, không khỏi một thời trầm mặc. Sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Chân trời có mây bay mây tụ. Lại có đệ tử đi vào. Quanh người cuồng phong đi theo. Hiển nhiên là phong pháp nhất mạch đệ tử. Lý Tịch Trần ngẩng đầu. Thầm nghĩ trong lòng phong pháp nhất mạch tân nhập đệ tử đến sợ không phải từ khâu hạc. Người kia ghìm xuống đám mây. Lộ ra một tấm quen thuộc gương mặt. Nhìn thấy Lý Tịch Trần cùng Mục Tầm Nhạn. Đánh cái chắp tay, cười nói, nha đầu, tiểu tử, Đã lâu không gặp, Chu Kỵ, Lý Tịch Trần hơi có vẻ kinh ngạc. Người đến thế mà không phải từ Khâu Hạc. Phải biết lúc trước Quỳ Ngưu Tam Trấn, hắn đã hiện ra hóa cốt dị tượng. Bây giờ cảnh giới tất nhiên cao tuyệt, nhưng bây giờ người đến lại không phải hắn. Gặp Lý Tịch Trần thần sắc khác thường, Chu Kỵ nụ cười quỷ quyệt. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Cái kia từ Khâu Hạc không thể có. Lỗ Hạo Hiên chính tìm hắn để gây sự đâu. Tô Vong Quy chân truyền để cho ta thay hắn đến đây. Đi tham dự lần này Tế Thiên Đại Điển. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Những cái kia tai to mặt lớn ngốc hàng thứ hèn nhát. Lần này nhìn thấy ra ra ta nên là cái gì hoảng sợ bộ dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.